Vạn đạo Long Hoàng, chương 3684, Thiên quân xuất thủ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cái kia thời không linh thử thiên kiêu kêu to. Nàng tu vi mặc dù so sánh Phao Phao cao, nhưng là thiên phú căn bản không có Phao Phao mạnh. Nàng căn bản mở không ra lỗ sâu, coi như cự ly ngắn lỗ sâu, cũng mở không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, Thiên Cơ Hạo Nguyệt đám người thật hoảng. Copy nội dung từ truyện 88. Không thể mở ra lỗ sâu rời đi. Bọn họ tại nhiều như vậy long hồn dưới sự vây công, tuyệt đối chỉ có đường chết một đầu. Công kích Lục Minh. Những cái này long hồn đều là hắn đang thao túng. Chỉ cần bắt lấy hắn, tất cả nguy cơ tự động giải trừ. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên Cơ Hạo Nguyệt giống to. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Tu Phong thét dài, điên cuồng hướng về Lục Minh giết tới. Mặt khác thiên kiêu cũng là như thế. Copy nội dung từ truyện 88. Đúng vậy. Hiện tại bọn hắn duy nhất đường sống chính là Lục Minh. Chỉ có cầm xuống Lục Minh, tất cả nguy cơ tự nhiên là giải trừ. Copy nội dung từ truyện 88. Tất cả thiên kiêu đều đánh tới Lục Minh. Ô ô ô. Copy nội dung từ truyện 88. Thái cổ thần long kèn lệnh dồn dập lên. Lượng tự quyết bên trong xa xa không ngừng thần lực tràn vào Lục Minh thể nội, để thái cổ thần long kèn lệnh phát huy tác dụng. Từng đầu thần long hướng về các tộc thiên kiêu đánh giết đi. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh chung quanh cũng có rất nhiều đầu linh hồn sắp xếp cùng nhau. Thiên Cơ Hạo Nguyệt đám người trong lúc nhất thời căn bản sông không đến. Mà cái kia bốn đầu cường đại nhất long hồn đã hướng về bọn họ giết tới đây. Copy nội dung từ truyện 88. Bốn đầu long hồn quá mạnh. Mỗi một chiêu xuống dưới, đều có 10 cái các tộc thiên kiêu bị giết. Một chút thời gian, khoảng chừng một nửa các tộc thiên kiêu vẫn lạc nơi này. Copy nội dung từ truyện 88. Số lượng vượt qua 500. Đây là to lớn vô cùng tổn thất. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này thiên kiêu tu vi đều là vượt qua thần quân thất trọng. Đặt ở các tộc, đó đều là đỉnh cấp tồn tại. Tương lai không cần nói thành tựu thần hoàng, coi như càng mạnh tồn tại đều không khó. Hiện tại lại số lớn vẫn lạc. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh. Đúng lúc này, toàn bộ long tộc mẫu tinh đều phát ra oanh minh, rung động dữ dội lên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh ánh mắt quét về phía bầu trời. Long tộc mẫu tinh bên ngoài xuất hiện một tôn to lớn vô cùng thân ảnh. Thánh khiết quang huy, so mặt trời còn óng ánh hơn. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên cung, thiên quân, dừng tay. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên quân hét lớn, bàn tay phát sáng, chém một cái mà ra. Hóa thành một đem sáng chói quang kiếm, chém về phía long tộc mẫu tinh. Hống hống. Copy nội dung từ truyện 88. Vạn long ấn phát động, cùng quang kiếm đối kháng. Ầm ầm. Copy nội dung từ truyện 88. Toàn bộ long tộc mẫu tinh bộc phát rung động dữ dội, có chút sơn phong đều nổ bể ra. Long tộc táng địa cũng bộc phát ra rung động dữ dội. Copy nội dung từ truyện 88. Ngay cả Lục Minh thái cổ thần long kèn lệnh đều là một trận. Thiên quân tới cứu chúng ta. Chấm. Copy nội dung từ truyện 88. Hợp lực giết ra đến. Chúng thiên kiêu giống to, hợp lực hướng về một cái phương hướng phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Long tộc mẫu tinh bên ngoài, thiên quân công kích cuồng bạo hết sức, so với một lần trước còn kinh khủng hơn. Tuần thiên chi kiếm. Copy nội dung từ truyện 88. Thiên quân thét dài, vũ trụ tinh không chấn động. Lần này, hắn về tới thiên cung, mang tới thiên cung trọng bảo. Tuần Thiên Chi Kiếm, copy nội dung từ truyện 88. Hắn vừa trở về, liền thấy các tộc thiên kiêu bị Lục Minh lấy linh hồn vây khốn. Hắn trực tiếp động thủ, một cái thánh khiết trường kiếm xuất hiện ở thiên quân trong tay. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, giờ khắc này, thiên quân khí tức cường thịnh đến đỉnh điểm, vài kiếm khí tràn ra, trực tiếp đem tinh không cắt ra. Copy nội dung từ truyện 88. Hạo hàng tinh không, xuất hiện mấy đạo dữ tợn khe hở, vượt qua vô tận khoảng cách, vô tận chỗ xa xa. Nguyên một đám tinh cầu bị thiết vị hai nửa, nguyên một đám hằng tinh nổ tung ra. Copy nội dung từ truyện 88. Khủng bố, vô cùng khủng bố. Chấm, đây là mấy sợi tràn ra kiếm quang mà thôi. Liền khủng bố như vậy. Nếu như thiên quân toàn lực một kiếm, chỉ sợ thật có thể đem một đầu tinh hà chém ra. Copy nội dung từ truyện 88. Truyền thuyết, vũ trụ một chút đỉnh phong cường giả, một kích toàn lực, có thể trực tiếp hủy diệt một đầu tinh hà. Không phải nói mà thôi. Chàm, copy nội dung từ truyện 88. Thiên quân hét lớn, hai tay nắm Tuần Thiên Chi Kiếm. Lực lượng đáng sợ ngưng tập hợp một chỗ. Sau đó hóa thành một đạo cô đọng vô cùng kiếm quang. Chém về phía Long tộc mẫu tinh. Hống hống hống, copy nội dung từ truyện 88. Giờ khắc này, vạn long ấn sôi trào. Toàn bộ vạn long ấn biến thành một đầu to lớn vô cùng thần long, quấn quanh ở long tộc mẫu tinh phía trên. Đây là vạn long ấn hoàn chỉnh hiển hóa. Copy nội dung từ truyện 88. Đầu này thần long giống to, long chảo bắn ra kim sắc thần quang, chộp tới Tuần Thiên Chi Kiếm. Oanh, copy nội dung từ truyện 88. Phảng phất vũ trụ vụ nổ lớn, hai người giao phong trung gian, hoàn toàn yên diệt, nhức mắt thần quang, để người mắt mở không ra. Copy nội dung từ truyện 88. Long tộc mẫu tinh rung động dữ dội lên, rất nhiều cao phong đổ sụp, trong biển rộng vô tận hải sóng quay cuồng, tạo thành biển rít gào. Copy nội dung từ truyện 88. Cuối cùng, long tộc mẫu tinh bên ngoài phân ra kết quả, vạn long ấn hình thành long trào, thế mà trực tiếp nổ bể ra. Copy nội dung từ truyện 88. Mà Tuần Thiên Chi Kiếm hình thành kiếm quang cũng vỡ nát ra, nhưng là lại biến thành từng sợi kiếm khí, tràn ngập toàn bộ long tộc mẫu tinh mặt ngoài. Vừa rồi một lần kia đối oanh, để vạn long ấn xuất hiện một chút nhược điểm, lập tức có thật nhiều kiếm khí thẩm thấu đi vào, thấm vào long tộc mẫu tinh. Copy nội dung từ truyện 88. Những cái này kiếm khí bị vạn long ấn suy yếu tới cực điểm, không có còn lại bao nhiêu lực lượng, nhưng là y nguyên vô cùng khủng bố. Những cái này kiếm khí không có mục tiêu đánh vào long tộc mẫu tinh trên mặt đất. Copy nội dung từ truyện 88. Oanh, oanh, oanh, đại sơn bị xỏ xuyên, mặt đất nổ ra nguyên một đám hố to. Copy nội dung từ truyện 88. Rất nhiều long thú bị kiếm khí đảo qua, hóa thành cho tàn. Một chút vận khí kém long nhân bị kiếm khí đảo qua, vẫn lạc tại chỗ. Copy nội dung từ truyện 88. Ngoại giới người muốn giết tiến vào, mau tránh lên, trốn đến di tích đi. Copy nội dung từ truyện 88. Nhanh, giờ khắc này, toàn bộ long tộc mẫu tinh hoàn toàn đại loạn. Copy nội dung từ truyện 88. Vô số long nhân hoảng sợ giống to, phảng phất tận thế hàng lâm. Rất nhiều người giống to xông vào từng cái trong di tích. Copy nội dung từ truyện 88. Những di tích này phần lớn bị cấm chế bao phủ, có không gian trồng chất kỹ thuật, có thể tránh né tai nạn. Long tộc mẫu tinh các nơi hoàn toàn đại loạn, mà Táng Long Pha cũng có một sợi kiếm khí rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm khí này là không có chút nào mục tiêu. Trực tiếp rơi xuống, hạ xuống xong, số lớn long hồn bị trực tiếp chảm diệt. Copy nội dung từ truyện 88. Bất quá, cũng có số lớn các tộc thiên kiêu bị kiếm khí chém giết, tối thiểu có vài chục người. Cuối cùng, kiếm khí rơi trên mặt đất. Trên mặt đất nổ ra một cái hố to. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh, Ngao Yên đám người sắc mặt hơi trắng bệch. Kiếm khí này, nếu như rơi trên người bọn hắn, cũng chỉ có đường chết một đầu. Hoàn hảo vận khí không tệ, không có rơi ở bên cạnh họ. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng là cứ như vậy, cái hướng kia long hồn bị kiếm khí càn quét, bao quát một đầu kinh khủng long hồn. Cứ như vậy, vây kín chi thế, liền xuất hiện sơ hở. Copy nội dung từ truyện 88. Lao ra, Thiên Cơ Hạo Nguyệt đám người. Sao lại bỏ lỡ cơ hội như vậy? Đem tốc độ thi triển đến cực hạn, liều mạng vọt tới. Copy nội dung từ truyện 88. Thời không linh thử cái vị kia thiên kiêu tốc độ nhanh nhất. Lóe lên phía dưới, liền chạy ra khỏi trùng vây. Tiếp theo là Thiên Cơ Hạo Nguyệt, Tu Phong đám người, cũng nhao nhao chạy ra khỏi trùng vây. Copy nội dung từ truyện 88. Mặt khác thiên kiêu ra sức trùng kích. Ô ô ô, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tiếp tục gợi lên Thái Cổ Thần Long kèn lệnh. Điều khiển còn dư lại long hồn, truy sát các tộc thiên kiêu. Cuối cùng, lại lưu lại mấy chục người về sau. Còn dư lại thiên kiêu, toàn bộ thoát ly táng long pha khu vực. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng tiếc, Lục Minh tâm lý thán. Copy nội dung từ truyện 88. Lúc đầu, hắn nghĩ muốn mượn cơ hội này, nhất cử đem một lần này xâm phạm các tộc thiên kiêu toàn bộ giết chết. Đáng tiếc, bởi vì thiên quân đột nhiên động thủ, nhường hắn kế hoạch xuất hiện sơ hở, bị những người này trốn được. Hô hô, copy nội dung từ truyện 88. Thiên Cơ Hạo Nguyệt đám người rời đi táng long pha khu vực. Há mồm thở dốc, rốt cục thở dài một hơi. Bất quá y nguyên lòng còn sợ hãi. Copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.